thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1760. Chỉ vì cầu hòa. Bất động kim cương thân. Giao Hải trong lòng gào thét. Trên người hắn nguyên bản cuồng bạo mà lại cường hãn khí thế ngút trời trong nháy mắt thu liếm trở về trong cơ thể. Toàn thân theo sát, sáng lên kim trúc khuyên hướng cảm xúc kim quang biến phải giống như hoàng kim chú tạo một dạng. Kiếm ngũ. Sở Thanh Vân lại là một kiếm, vừa vặn bổ chém ở Giao Hải trên thân. Thình thịch. Giao Hải thân thể vẫn không nhúc nhích. Nhưng này hơn 10 mét trường kiếm quang, nhưng là thình thịch một tiếng trong nháy mắt nổ tung thành mảnh vụn. Thật mạnh phòng ngự. Sở Thanh Vân không khỏi giật mình trong lòng. Giao Hải trên thân dị biến, hắn tự nhiên là để ở trong mắt. Nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà, sẽ làm phòng ngự biến phải cường hãn như vậy, có thể ung dung chống đỡ hắn một kiếm. Giao Hải thân thể bàn động, giao đuôi ùn ùn nghiền qua không khí. Hung hãn xông tới hướng Sở Thanh Vân. Nhưng Sở Thanh Vân lại nhíu mày, thân hình khẽ động, dễ như trở bàn tay né qua đi. Tốc độ trở nên chậm nhiều. Phòng ngự lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đây chính là ngươi tuyệt chiêu sao? Sở Thanh Vân đã nhìn ra. Giao Hải phòng ngự tuy là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng hắn thân thể dường như cũng đi theo biến trầm trọng, tốc độ cùng sự linh hoạt đều có rất rõ rệt hạ xuống. Giao Hải kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không đáp lời, lại là một hoàng kim cự trảo lộ ra, hung tợn chụp vào Sở Thanh Vân. Nhưng hắn hiện tại động tác, ở trong mắt Sở Thanh Vân, đã biến giống như là thả chậm một dạng. Dễ như trở bàn tay né qua. Sở Thanh Vân trên tay kiếm quang đại thịnh thôi động lên kiếm tâm lực lượng, lại một đạo kiếm quang hung hăng bổ chém ở Giao Hải trên thân. Thình thịch. Giao Hải giống như hoàng kim chú tạo thân thể, căn bản cũng không có mảy may rung động. Mà Sở Thanh Vân chém ra kiếm quang, lại một lần nữa nổ tung khai, biến phải lung lay sắp đổ một dạng. Sở Thanh Vân không tin tà. Hắn huy động lên trong tay chói mắt trường kiếm. Từng đạo kiếm quang liên tục liên tiếp bổ chém ở Giao Hải trên thân. Nhưng Giao Hải thân thể, nhưng thủy chung vị nhưng bất động, thậm chí đem sở hữu kiếm quang toàn bộ vỡ nát. Thật là mạnh mẽ phòng ngự. Phía dưới rất nhiều người đều lộ ra thán phục vẻ. Sở Thanh Vân đã ngưng tụ kiếm tâm, hắn đánh ra kia kiếm quang càng là có thể đơn giản bị thương nặng linh trường không chiến thi, nhưng cường đại như vậy công kích. Vậy mà hoàn toàn không làm gì được Giao Hải, mạnh mẽ như thế lực phòng ngự thật sự là làm người ta kinh ngạc. Tựu liền đế tộc thánh viện bên kia. Nhiều tôn giả lúc này cũng đều là không nhịn được gật đầu không ngừng trong lòng âm thầm tán thưởng. Hoắc chữ, cái này bất động kim cương thân chính là ta Kim Giao nhất tộc đặc biệt có thần thông, bằng ngươi nhất cấp vũ tôn thực lực. Là tuyệt đối không có khả năng phá tan, ta ngươi hai người coi như đánh ngang tay, dừng ở đây thế nào? Trên bầu trời, Giao Hải mở miệng nói. Người này phía dưới, lính nam phủ một ít yêu thú, ánh mắt tất cả đều nhất thời biến phải có chút phức tạp. Có vương tộc huyết mạch Kim Giao nhất tộc thiên tài cường giả Giao Hải đi lên mới không bao lâu, liền bị bước ra bất động kim cương thân, như vậy bài. Nhưng chỉ là vì cậu cùng cậu ngang tay. Tên nhân loại này thực lực tương đương cường đại. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là minh bạch. Cái này cái gọi là bất động kim cương thân chỉ sợ là cùng tiểu hồ ly nuốt trường năng lực cùng với ma văn hắc hổ. Cái loại này huyễn thuật một dạng đều là bọn hắn trong chủng tộc đặc hữu một loại năng lực. Khó trách mạnh mẽ như thế. Sở Thanh Vân trong lòng đúng. Trên tay cũng lại là một đạo kiếm quang bổ chém đi tới. Điều này làm cho Giao Hải không khỏi trong lòng nhất thời giận dữ. Nhân loại tiểu tử, ta đã nói, ngươi không có khả năng phá tan ta phòng ngự. Chúng ta tuy vậy hao tổn nữa, cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Giao Hải trong mắt nổi giận đùng đùng. Nhưng trong lòng hắn nhưng cũng là tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối muốn một chân trực tiếp đem Sở Thanh Vân cho vỗ tới dưới đất đi. Nhưng vấn đề là, hắn căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Chỉ có thể lấy loại phương pháp này cầu hòa. Thắng thời gian tu luyện đã là không dám nghĩ, bây giờ có thể bảo trụ phía bên mình là được. Bất quá Sở Thanh Vân con mắt, lại, lộ ra một cổ không hiểu ý, không có khả năng đánh tan sao. Lấy hắn hiện tại lực lượng, không dùng tới dung hợp lực lượng bản nguyên, hoặc giả thập giai thanh long lực lượng nói, dường như xác định không đánh tan được cái này kim cương thân phòng ngự. Nhưng này hai loại sức mạnh là hắn hiện tại không muốn vận dụng. Thứ nhất là bởi vì sức mạnh to lớn quá khoa trương, rất dễ dàng dẫn tới rất nhiều người chú ý. Thứ hai cũng là bởi vì hắn hiện tại đã nhìn ra có cái này thí luyện tháp thánh viện là một cái tu luyện kiếm đạo địa phương tốt, sở dĩ hắn không muốn ở trong thánh viện quá mức ỷ lại hai loại sức mạnh. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại. Nhiều linh hồn chi lực lập tức theo hắn trong mi tâm tuôn ra. Ở trước người ngưng tụ thành tứ thanh tiểu đao. Hồn đao. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Tứ chuôi hồn đao lập tức nhanh như tia chớp lướt đi, không trở ngại chút nào trực tiếp nhập vào giao hải trong đầu. Linh hồn chi lực vô hình vô tướng. Mặc dù giao hải năng lực thiên phú, cũng căn bản không có cách nào phòng ngự ở dụng gì này linh hồn bí pháp. Trong đầu đau đớn một hồi. Giao hải kêu thảm một tiếng, lập tức rơi vào mê muội. Cái này trực tiếp đưa tới cái kia hoàng kim đúc kim loại một dạng thân thể đều biến phải bắt đầu tiêu tán lên. Ngưng thật kim trúc cảm nhận, dường như muốn lại lần nữa tán thành kim quang. Chính là hiện tại. Kiếm ngũ. Sở Thanh Vân nắm lấy cơ hội, lập tức đem kiếm tâm thôi động đến mức tận cùng, không chút nào do dự trực tiếp xuất thủ. Trên người hắn bộc phát ra cường đại quang mang, cả người hóa thân thành một đạo kiếm quang, hung hãn oanh kích xông tới đến giao hải trên thân. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhưng lần này kiếm quang cũng không có nổ tung. Ngược lại thì giao hải thân thể bị đánh phải rung động toát ra một mảnh nồng nặc kim quang. Vô số dày đặc tiểu kiếm điên cuồng uốn lượn xuyên qua. Sở Thanh Vân bộc phát ra toàn lực thi triển ra cái này một đạo kiếm quang chính cực nhanh phá vỡ giao hải kim cương thân. Mà mất đi giao hải khống chế, cái này kim cương thân căn bản là không còn cách nào chống lại mạnh như vậy độ kiếm quang công kích. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian. Bất động kim cương thân rốt cuộc ở Sở Thanh Vân hóa thân đạo kiếm quang này trong bị đánh đúng phá vỡ một chỗ. Kiếm ý lực lượng lập tức nhập vào cơ thể mà vào. A, giao hải kêu thảm một tiếng, lập tức phục hồi tinh thần lại, thần sắc không gì sánh được hoảng sợ trong nháy mắt chợt lui ra mấy ngàn thước. Dòng máu màu vàng kim nhạt vẩy khắp trên không. Hắn vậy mạnh mẽ thân thể ở Sở Thanh Vân một kiếm này phía dưới lại bị cứng rắn đâm thủng. Ngươi, giao hải nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Trong lòng rung động không thôi. Hắn vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ bản thân bất động kim cương thân sẽ bị một cái nhất cấp vũ tôn nhân loại đánh bại. Mà trước đó cảm giác hôn mê càng làm cho trong lòng hắn vạn phần hoảng sợ. Ở cường giả trong lúc giao thủ bỗng nhiên lâm vào như vậy mê muội, đây tuyệt đối là đặc biệt chí mạng. Ta nhận thua. Hoảng sợ sau một lát. Giao hải vẫn là tuyển chọn chủ động nhận thua. Bởi vì hắn cũng minh bạch. Sở Thanh Vân trước đó một kiếm kia, nếu như chạy đầu hắn đi qua, hắn có lẽ không chết cũng muốn trọng thương. Hắn căn bản không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1761. Xông quan. Nhận thua sau. Giao hải thân hình nhất chuyển lại nhanh chóng hóa thành người ở một mảnh kim quang trong, lại lần nữa đổi một thân kim bào. Chỉ là trên mặt hắn lúc này đã biến phải hoàn toàn trắng bệch, không có có một tia huyết sắc. Vết thương mặc dù tại lực lượng bản nguyên dưới tác dụng đã từ bên ngoài khép lại cầm máu. Nhưng kiếm tâm lực lượng tạo thành thương thế, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Liền Giao Hải đều nhận thua. Phía dưới những thứ kia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tham gia đánh cuộc chiến những tên, nhất thời từng cái khóc không ra nước mắt lên. Sở Thanh Vân còn không có xuống. Nhưng bọn hắn hơn 100 người, nhưng đều là hai mặt nhìn nhau, căn bản không có người dám lên xuất thủ. Tứ đại cường giả, liền bại hai cái. Còn có ai có thể là cái này, Hoắc chứ đối thủ. Nhưng lúc này trên bầu trời, lại truyền đến Sở Thanh Vân đạm nhiên thanh âm, người kế tiếp, ai tới? Hơn 100 cái nhất cấp vũ tôn. Tất cả đều là nhất tề sắc mặt thay đổi. Bọn họ thậm chí đều không có mấy người có lòng tin có thể đón lấy Sở Thanh Vân một kiếm, chớ nói chi là đi lên giao thủ. Ta nhận thua. Ta cũng nhận thua. Chúng ta đều nhận thua, không cần lại đánh. Một đám người vẻ mặt cầu xin đều chủ động nhận thua. Lúc này mỗi người bọn họ trong lòng đều là tràn ngập hối hận, không nên tới góp náo nhiệt này. Mà U Vân lúc này nhưng là vui mừng cười. Nàng thế nhưng đã sớm đang chờ, muốn xem đám người kia khóc tang mặt hình dạng đây. Có đế tộc thánh viện người đứng ngoài quan sát. Vô luận linh tộc linh trường không đám người, vẫn là Giao Hải mấy cái yêu thú, cùng với hắn hơn 100 người, toàn bộ đều không dám ở nơi này quyệt nợ. Lần lượt thu sổ sách sau, Sở Thanh Vân trên lệnh bài chữ số, rất nhanh theo, 52, tăng vọt đến 362. Cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người, tất cả đều càng thêm đỏ mắt. Nhưng lúc này lại đã không có ai còn dám đi đánh hắn những tu luyện kia thời gian chủ ý. Coi như cùng Giao Hải, Linh Trường không đều là cái gọi là tứ đại cường giả hai người kia, lúc này cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng ước ao đố kỵ. Mà Nham Khang Thánh giả cùng với hắn mười mấy tôn giả thì đều là không nhịn được lắc đầu. Lần này bọn họ ngược lại tất cả đều nhìn lầm. Ngoại viện có thật nhiều nơi ở. Đế tộc thánh viện bên kia đối với lần này cũng không có rõ ràng hạn chế, tất cả mọi người có thể tự do tuyển chọn. Sở Thanh Vân cùng U Vân, hai người chiếm giữ một cái nhà tiểu lâu. Gia tài trước đó kinh sợ, lúc này vậy mà không người nào dám tuyển chọn ở tại bọn hắn hai bên cạnh. Bất quá đối với loại chuyện nhỏ này, bọn hắn cũng đều không có để ý. Lệnh bài cho ta. Vào phòng sau, Sở Thanh Vân nói với U Vân. U Vân cũng là ai ra, giao ra bản thân lệnh bài. Giao dịch một lúc sau, Sở Thanh Vân lệnh bài, phía trên chữ số trở thành 180, mà U Vân còn lại là trở thành 182. Cho ta một nửa nhiều một chút. U Vân nói ra, nhưng trong lòng vẫn là rất ngọt ngào. Không nhiều lắm, ở thí luyện tháp trong, ngươi có thể đi cùng những thứ kia trưởng ý cao giai viên mãn đối thủ giao thủ, ở trong chiến đấu thể ngộ nhiều trưởng ý. Như vậy có thể dễ dàng hơn đột phá đến tâm cảnh giới. Sở Thanh Vân giao phó một tí. Đây là hắn trước đó đột phá, sở ngộ đến một điểm phương pháp. Nữa cụ thể một chút đồ đạc. Hắn tự nhiên là không dám nhiều lời, bằng không nói không chắc chắn hảo tâm làm chuyện xấu, hại U Vân không có cách nào khác đột phá. Nhưng phương pháp con đường, điểm một cách vẫn là có thể. Ở trong lúc giao thủ thể ngộ, tuy là hiệu quả phỏng chừng không sánh bằng ở độc cô kiếm phần mộ thì cái loại này hoàn toàn dung nhập giống như thể ngộ kiếm ý, nhưng chắc cũng là có chút tác dụng, dù sao cũng hơn một người cắm đầu minh tư khổ tưởng tốt. U Vân gật đầu, liền thu hồi lệnh bài. Đúng, ngươi ban nãy vận dụng kiếm pháp, kiếm tâm, sẽ không bị người cho nhận ra. U Vân bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Tại đây ngoại viện trong có thể còn có một chút Long Đình người đâu, bọn họ rất nhiều đều gặp Sở Thanh Vân xuất thủ. Cũng sẽ không, ta đây mới chiến pháp, là trước kia đường đi ở trên kiếm ngũ hơi đột phá vừa nghĩ đến, căn bản là chưa từng có thi triển qua. Còn như kiếm tâm lực lượng cũng chỉ là ở Thiên Long Thành thời điểm cùng Thổ Tích lúc giao thủ sau động tới một lần, nhưng lúc đó cũng không có người cách gần đó, chỉ có Lăng Nguyên khoảng cách phải hơi gần một chút. Sở Thanh Vân hồi tưởng một chút nói ra. Hắn ở Thiên Hương Phủ kiếm tâm sau khi đột phá, liền vẹn vẹn chỉ là ở Thiên Long Thành sử dụng qua một lần. Mà đương thời sở hữu thánh giả, tôn giả đều ở đây chiến đấu kịch liệt, căn bản không có người sẽ chú ý tới một ít chi tiết. Sở dĩ, trừ phi Thổ Tích phục sinh qua đây, bằng không cũng sẽ không có người. Sẽ bởi vì kiếm pháp nhận ra Sở Thanh Vân. Nhiều nhất sẽ có một chút người thấy phải có chút quen thuộc mà thôi. Nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai thời điểm, Sở Thanh Vân liền cùng U Vân cùng nhau trực tiếp đi chỗ đó thí luyện tháp. Xem như đế tộc thánh viện đặc sắc, cái này thí luyện tháp nhân khí từ vừa mới bắt đầu liền lớn vô cùng. Sáng sớm liền có thật nhiều người đã vây tụ ở bên trong tháp. Bất quá tuyệt đại đa số người đều tụ ở mấy gian sông quan thất phủ cận, phòng tu luyện bên kia ngược lại vắng ngắt. Một tháng chỉ có 2 giờ thời gian tu luyện. Sở dĩ không có ai sẽ tùy tiện sử dụng, nhất định phải kế hoạch xong lúc sử dụng cơ, phát huy ra khiêu chiến hiệu quả lớn nhất. Càng không cần phải nói còn có thật nhiều người tháng thứ nhất thời gian tu luyện đều đã thua hết. Mà thấy sông quan thất bên kia tụ tập đám người kia, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là khẽ động. Hắn còn nhớ được. Đế tộc thánh viện mọi người trước nói qua, muốn tham gia 3 tháng sau tuyển chọn. Sẽ thí luyện tháp xông qua cửa thứ 3. Xem ra đã không ít người đi xông quan, không biết có mấy cái có thể xông qua cửa thứ 3 đạt đến tham gia tuyển chọn tư cách. U Vân cũng là nhìn về phía bên kia. Đi qua nhìn một chút. Sở Thanh Vân nói ra. Nhưng U Vân nhưng là lắc đầu, giơ lên quả đấm nhỏ, mới không thì sao, ta muốn đi tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá đến tâm cảnh giới, mới sẽ không rớt lại phía sau ngươi quá nhiều đây. Vậy tùy ngươi, lúc thời điểm tu luyện thuận tự nhiên, không muốn trong lòng lưu lại chấp niệm toàn tâm thể ngộ là tốt rồi. Sở Thanh Vân cũng cười, sờ sờ U Vân đầu. Vậy ta đi á. Phòng tu luyện bên kia vắng ngắt, 7 cái phòng tu luyện lúc này tất cả đều là bỏ trống lấy. Sở dĩ U Vân cũng thì tùy chọn một, sau khi tiến vào, từ bên trong đóng cửa phòng. Mà từ bên trong đóng cửa sau. Vậy tu luyện thất trên cửa đúng là sáng lên mấy đạo sáng ngời bí văn, hiển nhiên là phong cấm bảo vệ. Nghĩ phải ngược lại giúp đỡ. Sở Thanh Vân gật đầu sau. Nhưng là hướng đi sông quan thất bên kia. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này đế tộc thánh viện cuối cùng có thể bày cái dạng gì chỗ khó khiến người ta sông. Cũng muốn nhìn một chút, lấy hắn bây giờ có thể lực cứu có thể sông đến thứ mấy quan. Sông quan thất bên kia nguyên bản vô cùng, náo nhiệt. Nhưng Sở Thanh Vân đi qua sau, nhưng trong nháy mắt biến phải an tĩnh lại, không có ai còn dám huyên náo. Sở Thanh Vân cũng không để ý. Hắn vừa liếc mắt liền thấy ở đó bày ở giữa sông quan bên ngoài mặt có một cái hình sợi dài tinh thạch. Phía trên còn xếp hàng một bài danh chữ, mỗi một cái tên phía sau đều có một con số. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1762. Dữ tợn yêu thú. Đây là cái gì? Sở Thanh Vân hướng người bên cạnh hỏi. Người nọ không dám chút nào chậm trễ, lập tức chắp tay một cái, hồi đáp. Đó là xung quanh tình huống cùng với hiện tại bài danh. Cái này vừa giải thích để cho Sở Thanh Vân trong lòng cả kinh. Bởi vì hắn rõ ràng thấy. Ở đó tinh thạch tiến lên hai gã đúng là điển chính cùng Bắc Đường Ngạn, mà phía sau bọn họ chữ số tuy nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là nhị. Điều này cũng làm cho với hàm ý bọn họ chỉ là xông qua cửa thứ hai thua ở cửa thứ ba ở trên. Điển chính cùng Bắc Đường Ngạn thế nhưng cùng Linh Trường Không, Giao Hải nổi danh đều là tứ đại cường giả hai người. Nhưng dù vậy bọn họ cũng chỉ xông qua cửa thứ hai. Mà tại hạ mặt mười mấy tên, phía sau càng là chỉ có một, một cũng chính là vẹn vẹn chỉ xông qua cửa thứ nhất. Cái này nhưng đều là từ Trung Châu Bát Phủ trong tuyển ra cường đại nhất cấp vũ tôn. Xem ra cái này thí luyện tháp sông quan chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng là có chút mong đợi. Không bao lâu, một cái sông quan cửa phòng bỗng nhiên từ bên trong mở ra, một người từ bên trong lắc đầu đi tới. Quá khó khăn. Cửa thứ hai thực sự quá khó khăn, căn bản cũng không khả năng giết chết được. Bên ngoài biến rất an tĩnh. Mà người nọ mang ngẩng đầu nhìn lên, thấy Sở Thanh Vân sau càng là không nhìn được trong lòng cả kinh, lập tức im lặng. Võ giả thế giới thực lực vi tôn. Sở Thanh Vân trước đó liên tục đánh bại Linh Trường Không cùng Giao Hải, cái này sớm đã làm cho tất cả mọi người đều lại kính vừa sợ. Sở dĩ lúc này ở Sở Thanh Vân phía trước, bọn họ đều lộ vẻ phải có chút câu nệ. Không ai vào. Sở Thanh Vân quét mắt cảnh vừa hỏi. Ngươi trước thỉnh. Cũng là ngươi trước đi, chúng ta không vội. Bên cạnh mấy người vội vàng từ chối. Bọn họ lúc này cũng không dám đến cạnh tranh cái này lần lượt. Sở Thanh Vân đối với lần này cũng là không có chối từ, trực tiếp cất bước về phía trước, đi vào chỗ kia sông quan trong phòng. Phòng cửa đóng cửa hiện lên ra bí văn. Mà thẳng đến lúc này bên ngoài nhân tài lặng yên thở phào. Gia hỏa này làm sao cũng chạy đến nơi này. Mới vừa mới ra ngoài người nọ. Lúc này không khỏi lắc đầu nói ra, trước hắn thế nhưng bị dọa cho giật mình. Tới nơi này còn có thể làm gì, đương nhiên là vì sông quan. Không biết cái này hoắc chữ có thể ở bên trong sông đến thứ mấy quan, thực lực của hắn thế nhưng vượt xa cái gọi là tứ đại cường giả. Điển Chính cùng Bắc Đường Ngạn đều chỉ xông qua cửa thứ hai, Linh Trường Không cùng Giao Hải thụ thương không có tới, nhưng hẳn là cũng không kém, mà hoắc chứ hẳn là có khả năng một hơi xông qua cửa thứ ba đi. Cửa thứ ba đều không đủ tư cách tham gia chân chính thánh viện tuyển chọn đây, ta xem hắn mới có thể xông qua cửa thứ tư. Xông quan bên ngoài mặt lại trục tiệm nhiệt liệt lên. Mà lúc này tất cả mọi người bọn họ đàm luận trọng tâm câu chuyện đều biến thành Sở Thanh Vân có thể xông đến thứ mấy quan. Bên kia, tiến nhập xông quan thất sau, Sở Thanh Vân liền trực tiếp lấy ra cái kia khối thánh viện lệnh bài. Lệnh bài rời tay bay ra, huyền phù ở giữa không trung. Một trận sương mù nhanh chóng ở bên trong phòng tràn ngập ra. Mà Sở Thanh Vân ánh mắt này thì cũng là từ từ biến phải không phân biệt cùng mất thần. Sau một lát đột nhiên cảnh giác. Nhưng Sở Thanh Vân lại phát hiện hắn hiện tại người đã ở tại một mảnh mênh mông vô bờ trên bầu trời. Hơn nữa nhìn xuống dưới căn bản là hoàn toàn nhìn không thấy mặt đất. Nơi này hình như là vô hạn cao nhất dạng. Đây là một loại không gian ý thức. Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ minh bạch tình huống. Mà trước người hắn mấy ngàn thước địa phương, này thì cũng là trong nháy mắt xuất hiện một loạt thật lớn văn tự. Trong vòng 5 phút, chém giết sở hữu đối thủ. Cái này nghĩ đến hẳn là chính chỗ này một cửa nội dung. Hơi cảm thụ một chút. Sở Thanh Vân phát hiện tại đây trong không gian ý thức, hắn tất cả lực lượng thủ đoạn đều có thể điều động sử dụng. Nói cách khác đều có thể bị mô phỏng đi ra. Hắn thậm chí thử một chút, đi câu thông thanh long võ hồn cùng với đem ba loại lực lượng bản nguyên dung hợp. Mà đây cũng là hoàn toàn có thể làm được. Không hổ là đế tộc thánh viện, đúng là rất lợi hại. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thầm khen. Có thể mô phỏng xuất siêu giai võ hồn lực lượng, chỉ dựa vào điểm này là có thể nhìn ra cái này thí luyện tháp bất phàm. Bất quá, Sở Thanh Vân vẫn là rất nhanh, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lúc này này là hóa thân, trong khí hải như cũ không có thôn phệ võ hồn, cũng hoàn toàn không cảm ứng được lực thôn phệ. Dù cho cái này thí luyện tháp, cũng căn bản không cảm ứng được thôn phệ võ hồn tồn tại, chớ đừng nói chi là đi mô phỏng. Nhưng Sở Thanh Vân đã thấy qua. Lực thôn phệ đã từng không chỉ một lần xâm nhập vào những thứ này giả thuyết bên trong không gian ý thức. Sở Thanh Vân cũng không có nghĩ quá nhiều thời gian. Bởi vì hắn phía trước, một hàng kia thật lớn văn tự, rất nhanh hóa thành khí lưu ngưng tụ chung một chỗ trở thành một đầu thể hình rất lớn yêu thú. Yêu thú kia chừng cao 7-8 thước, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, dài uyển như đao phong vậy lợi trảo. Nó toàn thân sinh trưởng nhất tầng hắc sắc chất sừng áo giáp, đầy nhiều mũi nhọn hình nhô ra. Mà nhất chỉ sợ là nó cái cổ vậy mà một phân thành hai, dài hai cái miệng đầy răng nhọn, đồng thời tràn đầy gai nhọn kinh khủng đầu. Tốt dữ tợn yêu thú. Sở Thanh Vân không khỏi ánh mắt ngưng lại. Con yêu thú này toàn thân, dường như mỗi một nơi đều ở đây giải thích dữ tợn hai chữ. Mà trên người nó cũng vậy, tràn ngập cuồng bão hung ác, hơn nữa phi thường cường đại khí tức. Rống. Yêu thú kia dường như cũng không có gì linh trí. Hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh gào thét lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh. Dữ tợn yêu thú nhanh như tia chớp tới gần. Mà Sở Thanh Vân trong tay cũng là có kiếm quang bắt đầu khởi động, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh chói mắt trường kiếm. Đạt đến yêu thú cấp 7. Cùng nhân loại tôn giả một dạng, trong cơ thể có lực lượng bản nguyên, không phải dễ dàng như vậy giết chết. Càng không cần phải nói lần này. Còn chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Kiếm ngũ. Sở Thanh Vân chủ động nghênh kích mà lên, một đạo hơn 10 mét mạnh mẽ kiếm quang bạo khởi, toàn lực bổ chém hướng dữ tợn song con yêu thú. Vèo. Ám dòng máu màu đỏ lập tức tung tóe ra. Ánh kiếm này theo yêu thú kia, bột cổ đâm nhánh sử chạm rơi cứng rắn chạm đi vào chừng một thước. Mặc dù trên người hắn rất nặng chất sừng giáp tầng, cũng căn bản không chống đỡ được ánh kiếm này mạnh mẽ. Rống. Yêu thú bốn con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Hắn hai cái dữ tợn đầu đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, sau đúng là trong nháy mắt bị hắc sắc lưu quang bao vây. Kép, kép. Hai cái đầu một cái một hơi đúng là đem đạo kia chạm vào bên trong cơ thể kiếm quang cho cứng rắn cắn đứt nước vỡ nát. Kiếm quang lực lượng bộc phát ra trong nháy mắt để cho yêu thú vết thương trên người bị càng thêm xé sách tăng thêm. Nhưng không kiếm quang kéo dài ngăn trở sau. Sâu hơn một mét vết thương khổng lồ đúng là lấy cực nhanh tốc độ. Từ dưới lên trên lại lần nữa hợp lại cùng nhau, sở hữu huyết nhục kinh lạc, thậm chí xương cốt, giáp tầng đều nặng tân sinh vừa được cùng nhau. Yêu thú này trừ trên thân vết máu ở ngoài, vậy mà biến giống như là hoàn hảo không chút tổn hại một dạng. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1763. Tuyển chọn võ hồn. Cấp tốc như vậy khép lại. Chính là các tôn giả cùng với những thứ kia đạt đến yêu thú cấp 7. Cái loại này cường đại sinh mệnh lực. Cũng là có liên quan tới tôn giả thân bất tử, lời đồn căn nguyên. Bất quá tuy là huyết nhục khép lại, nhưng khí tức vẫn là giảm yếu một ít. Kiếm tâm lực lượng tạo thành thương thế cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục, lực lượng bản nguyên dù sao cũng không phải vạn năng. Kiếm ngũ. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, thân hình chớp động ở giữa, lại một đạo mạnh mẽ kiếm quang bổ chém hướng yêu thú kia. Yêu thú bản năng mang chảo chống đỡ. Mà vậy cường đại kiếm quang, nhưng trong nháy mắt đưa nó lợi chảo đều trực tiếp đánh phải bạo liệt mở ra. Sở Thanh Vân thân hình nửa chuyển, vung tay liền lại là một đạo kiếm quang trọng trọng bổ chém ở yêu thú trên thân. Tảng lớn tiên huyết tóe ra, yêu thú trên thân lại bị khai một cách lại thâm sâu lại lớn vết thương. Nhưng yêu thú này dưới điên cuồng, nhưng căn bản không quan tâm. Hai cái đầu đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, liền trực tiếp cắn xé hướng Sở Thanh Vân. Thình thịch, thình thịch. Răng nhọn trọng trọng khép lại, chấn chung quanh cả vùng không gian đều trong nháy mắt đột nhiên run lên. Nhưng như vậy trực tiếp công kích lại bị Sở Thanh Vân ung dung né tránh, càng là thuận lợi kiếm quang rạch một cái, đưa nó một cái cổ trực tiếp bổ ra non nửa, đỏ sầm huyết dịch như là thác nước phun vẩy ra. Yêu thú triệt để rơi vào điên cuồng. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, bắt đầu cực nhanh công kích. Kích sát cái này giữ tợn yêu thú, hắn chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, sở dĩ không thể phí phạm kéo dài. Một kiếm lại một kiếm. Kiếm quang huy động ở giữa, yêu thú bị đánh phải tiếng kêu rên liên hồi, trên thân các nơi địa phương liên tiếp phun máu, động liền bị bổ chém ra mấy thung dài mấy thước sâu vết thương ghê rợn, cả người giống như là muốn bị đánh nát một dạng. Muốn kích sát một cái tôn giả, hoặc là có nghiền ép tính thực lực trực tiếp đem toàn bộ đánh bảo, hoặc là sẽ có một chút đặc biệt lực lượng cường đại, thí dụ U Vân Cửu Giai Võ Hồn Chi Hỏa. Nếu là cũng không có nói, vậy cũng chỉ có thể giống như Sở Thanh Vân như bây giờ, thần tốc tiến hành cường độ cao công kích, thương tổn tốc độ vượt qua lực lượng bản nguyên tốc độ khôi phục. Dù cho mạnh như tôn giả cũng gánh không được như vậy thế công. Huyết dịch phun. Yêu thú ở Sở Thanh Vân dưới kiếm đã hoàn toàn không có sức chống cự, toàn bộ bị áp chế xuống. Tuy là nó vết thương trên người còn đang nhanh chóng khôi phục, nhưng trên người nó khí tức lại so với trước kia thời điểm hưng thịnh muốn yếu bớt cùng uể oải rất nhiều. Gia hỏa này đã định không được. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, bỗng nhiên trường kiếm cuốn, một đạo kiếm quang đánh phía yêu thú kia đầu. Thực lực suy yếu rất nhiều. Yêu thú nhất khỏa giữ tợn đầu, lập tức bị một kiếm bổ ra, thậm chí trực tiếp bị đánh nát gần một nửa. Thảm thiết kêu thảm một tiếng. Yêu thú huy động lợi trảo đối Sở Thanh Vân điên cuồng phản kích. Đồng thời viên kia bị bổ đầu ra cũng là bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Nhưng Sở Thanh Vân lại một kiếm đánh lui lợi trảo, đồng thời lại thuận thế một kiếm, đem yêu thú một con khác đầu cũng cho bổ chém mở. Liên tục bị thương nặng. Cái này giữ tợn yêu thú khí tức đã uể oải tới cực điểm, dường như thân thể tốc độ khôi phục đều biến chậm một chút. Mà Sở Thanh Vân càng là một lần đánh, lại là từng đạo kiếm quang, hung hăng bổ chém ở yêu thú trên thân. Khi cuối cùng một đạo kiếm quang cơ hồ đem yêu thú này chém thành hai khúc sau, nó rốt cuộc gánh không được. Ám dòng máu màu đỏ đột nhiên phun một cái. Mà thân thể chữa trị, nhưng trong nháy mắt dừng lại, trên thân khí tức cũng là sườn đồi thức rơi xuống khỏi đi. Rốt cuộc chết. Yêu thú cấp 7 còn thật là khó khăn giết. Sở Thanh Vân lúc này cũng là thở nhẹ giọng điệu. Yêu thú thân thể vốn là cường hãn chảm giết, nhưng là so giết võ hồn điện tôn giả khó khăn nhiều. Chiến đấu kịch liệt. Vẹn vẹn kéo dài hơn một phút đồng hồ. Cơ hồ được phân thây yêu thú chết sau, vô lực xuống phía dưới rơi xuống. Nhưng hạ xuống còn không có 1000 mét, nó liền lăn lộn, lại một lần nữa hóa thành tán loạn khai khí lưu màu đen. Khí lưu màu đen thẳng vọt lên. Rất nhanh ở phía trước mấy ngàn thước chỗ, lại trọng tân ngưng tụ ra một loạt văn tự trong vòng 5 phút, chém giết sở hữu đối thủ. Sở Thanh Vân chân mày cau lại. Nhưng hắn cũng rất nhanh minh bạch, đây chính là tiến nhập cái gọi là sông quan cửa thứ hai. Ngừng lại chốc lát. Bài văn tự lại một lần nữa tản ra, hóa thành khí lưu màu đen, nhưng lần này nhưng là trực tiếp. Ngưng tụ thành hai cái song đầu giữ tợn yêu thú. Vô luận lớn nhỏ bên ngoài, vẫn là trên thân khí tức. Tất cả đều cùng vừa mới cái kia giống nhau như đúc. Xem ra cái này cửa thứ hai chính là muốn ở trong vòng 5 phút đánh chết hai cái này yêu thú. Cái này độ khó cũng không phải là tăng gấp đôi đơn giản như vậy à. Khó trách người nhiều như vậy đều không thông qua. Hai cái giữ tợn yêu thú. Một trước một sau, mãnh phát hướng Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt ngưng lại, lập tức huy kiếm nghênh kích đi lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cái này thí luyện tháp trong yêu thú, cũng không có gì trí tuệ, linh trí, hoàn toàn là tự mình chiến đấu, không có bất kỳ phối hợp. Nhưng hai cái yêu thú hung hãn thực lực, ngược lại cũng thật là không thể coi thường. Bởi vì cuối cùng xem là muốn kích sát hai cái này yêu thú. Sở dĩ Sở Thanh Vân đầu tiên là nhìn chằm chằm trong một cái công kích, tập trung lực lượng trước tiêu diệt một cái, sau đó sẽ đi đối phó một cái khác. Chiến đấu kịch liệt 3 phút nhiều. Hai cái này giữ tợn yêu thú, rốt cuộc liên tục ngã ở dưới kiếm hắn. Cửa thứ hai xông qua sau, yêu thú vẫn như cũ là hóa thành khí lưu màu đen, lại ngưng tụ thành giống nhau như đúc một loạt văn tự. Trong vòng 5 phút, chém giết sở hữu đối thủ. Sở Thanh Vân khí sắc đã biến phải có chút ngưng trọng, dù cho có kiếm tâm, nhưng yêu thú cấp 7 cũng quá khó giết, không biết cái này cửa thứ 3 lại sẽ biến phải có bao nhiêu khó khăn. Cái này thí luyện tháp cửa thứ 3. Thế nhưng đem Điển Chính, Bắc Đường Ngạn, hai cái tứ đại cường giả đều ngăn lại. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cũng không có cái gì khinh thị. Một hàng kia văn tự rất nhanh lại lần nữa tản ra. Mà lần này nhưng là ở phía trước trực tiếp ngưng tụ thành bốn cái vô cùng dữ tợn yêu thú. Điều này làm cho Sở Thanh Vân khí sắc đều là không khỏi hơi đổi. Lấy thực lực của hắn, bốn cái loại trình độ này yêu thú không thể nào biết là đối thủ của hắn. Nhưng muốn ở trong vòng 5 phút chém giết cái này bốn cái yêu thú, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao cái này đạt đến yêu thú cấp 7, cũng không phải là trước đây võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh như vậy, có khả năng chém dưa thái rau vậy một kiếm một cái. Xem ra là không có phương pháp. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ cười. Bên cạnh lập tức nhiều nguyên lực, nhanh chóng hội tụ. Sau một lát, xung quanh lập lòe hào quang màu đen, phía trên nhiều hắc sắc phù văn chìm nổi xâm la thiết bích di chuyển hiện ở bên cạnh hắn. Sở Thanh Vân có rất nhiều võ hồn, nhưng có chút lúc này là không thể vận dụng. So như hỏa diễm vũ hồn cùng bách tinh đằng võ hồn, lại dùng sẽ bị bại lộ thân phận của hắn. Thí dụ ảnh vũ hồn, thiên diện vũ hồn, thất thải huyến không vân võ hồn, những thứ này xem như bài xuất hiện võ hồn, cũng tốt nhất không nên triển lộ ra, mới có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy ra đại tác dụng. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1764. Khó khăn xông quan. Sở dĩ Sở Thanh Vân vẫn là quyết định tự lấy Hoắc chữ cái thân phận này, sử dụng cái này đạt đến thất giai xâm la thiết bích võ hồn. Hơn nữa cái này võ hồn ở hiện tại ngược lại cũng đặc biệt thích hợp. Mang theo xung quanh xâm la thiết bích cùng nhau lao ra. Sở Thanh Vân ý tưởng khẳng định vẫn là tập trung lực lượng, đem cái này bốn cái yêu thú nhất mỗi cái giải quyết. Mà xâm la thiết bích cái này một cường đại loại hình phòng ngự võ hồn hiển nhiên cũng là có thể tạo được rất mãnh liệt dùng. Ở Sở Thanh Vân linh hoạt dưới sự khống chế, xung quanh thiết bích đem bốn cái yêu thú cơ hồ hoàn mỹ ngăn mở. Điều này làm cho hắn có thể có khả năng rất nhẹ nhàng tập trung lực lượng đi đối phó trong một con yêu thú. Chiến đấu kịch liệt 4 phút nhiều sau, bốn cái dữ tợn yêu thú rốt cuộc cũng toàn bộ đều là liên tục té ở Sở Thanh Vân kiếm quang xuống. Mà xung quanh xâm la thiết bích lúc này cũng tất cả đều vết thương chồng chất. Thậm chí phía trên phù văn đều bị đánh bão hơn phân nửa. Người cuối cùng yêu thú thân thể lại một lần nữa hóa thành khí lưu màu đen, nhanh chóng xông lên thiên không trong. Nhưng lần này, khí lưu còn không có ngưng tụ thành văn tự, chung quanh cảnh tượng lại trước một bước phát sinh cải biến. Ở từng đợt run run trong, nguyên bản xanh thắm không trung bỗng nhiên từ từ biến đỏ, chung quanh nhiệt độ dường như cũng nhanh chóng tăng lên. Theo nhìn không thấy phía dưới, một mảnh mênh mông vô bờ thật lớn hỏa sơn nhanh chóng tăng lên lên. Sở Thanh Vân đúng là bị động. Theo một khoảng trời trong đến một mảnh thật lớn hỏa trong vùng núi non. Phóng tầm mắt nhìn tới cả khu vực đều là khói đặc lan đều, dòng nham thạch động, ngược lại là vô cùng vốn có tính chấn động. Mà khí lưu màu đen cũng là rất nhanh lại lần nữa, ngưng tụ thành quen thuộc một loạt đại tự. Trong vòng 5 phút, chém giết sở hữu đối thủ. Sau một lát, sở hữu chữ nổ tung biến mất. Nhưng lần này, một cổ cuồng bạo cực nóng khí tức, nhưng là từ phía dưới quét sạch tràn ngập ra. Theo một mảnh thật lớn hồ dung nham trong, một cái chừng cao 10 mét, sinh lần đầu hai cái đỏ thấm cua quẹo, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm cự nhân tức giận gầm thét bò ra ngoài. Nhất đọc sách vi, vi, xem. Xâm lấn già. Chết. Trong nham tương cự nhân đúng là gầm nhẹ một tiếng, há mồm một đạo hỏa diễm nham tương phun về phía sở Thanh Vân. Mà sở Thanh Vân còn lại là khí sắc đột nhiên biến sắc, phiền toái. Cái này trong nham tương bò ra ngoài cư nhiên, dĩ nhiên là nhị cấp vũ tôn khí tức. Sở Thanh Vân hiện tại dùng đến lực lượng, vẹn vẹn chỉ là sơ cấp kiếm tâm, tôn cảnh viên mãn ngũ ngục bí pháp, một cái thất giai loại hình phòng ngự võ hồn cùng với không còn cách nào chân chính thi triển ra hậu thiên thánh thể. Lấy như vậy thực lực, đối mặt một cái nhị cấp vũ tôn quái vật, có lẽ có khả năng có sức đánh một trận. Nhưng muốn giết rớt, còn muốn ở trong vòng 5 phút giết chết, có lẽ thật sự là có chút ép buộc. Mà kết quả cũng vậy, xác định như vậy. Vũ tôn cảnh trong kém một cảnh giới, thực lực sai biệt tuyệt đối là phi thường to lớn. Sở Thanh Vân coi như ngưng tụ kiếm tâm, nhưng là cũng chỉ là có cùng này đôi giác cử nhân đánh nhau chính diện năng lực. Chân chính nghiêm túc đánh xuống, hắn dựa vào bản thân kiếm pháp. Có lẽ có thể chiếm được thượng phong. Nhưng muốn kích sát, có lẽ còn làm không được. Muốn trong vòng 5 phút kích sát, vậy càng là hoàn toàn không có khả năng. Chiến đấu kịch liệt 5 phút đồng hồ. Trung quanh bị ánh thành hồng sắc không trung cùng với phía dưới tảng lớn hỏa sơn, nham tương toàn bộ bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau một lát, sở hữu những thứ này, liên đới cặp kia giác cử nhân ở bên trong tất cả đều nhanh chóng biến phải phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ không gian ý thức trực tiếp hỏng mất. Mà sở Thanh Vân ý thức cũng là trong nháy mắt trở lại đến bản thân xông quan trong phòng trong cơ thể. Ánh mắt nhanh chóng khôi phục thanh minh. Sở Thanh Vân lúc này mới chú ý tới bên trong gian phòng sương mù lúc này đã triệt để biến mất. Quả nhiên vẫn là thất bại, không nghĩ tới vậy mà, liền tham gia chân chính thánh viện tuyển chọn tư cách đều không có được. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Lấy hắn thực lực bây giờ, xác định còn đối phó không được đóng ngoặc vuông. Cái kia theo trong nham tương bỏ ra ngoài hai sừng cự nhân. Đương nhiên, nếu là hắn nguyện ý thi triển dung hợp lực lượng bản nguyên, hoặc giả vận dụng thanh long võ hồn, khẳng định có thể dễ dàng thủ thắng. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, riêng là ở thí luyện tháp trong. Bởi vì hắn trước đó đã biết được cái này thí luyện tháp thế nhưng sẽ bảo lưu lại ở bên trong chiến đấu người tin tức. Cánh tay vung lên. Sở Thanh Vân thu hồi, phiêu đãng ở giữa không trung lệnh bài. Mà trên lệnh bài nguyên bản 180, lúc này cũng đã trở thành 183, nhiều 3 giờ thời gian tu luyện. Xông qua tam quan, mới cho 3 giờ. Điều này làm cho sở Thanh Vân lại là không khỏi lắc đầu. Bất quá cũng may hắn hiện tại, ngược lại cũng không cần trông cậy vào cái này thí luyện tháp, đưa cho hắn tăng thêm thời gian tu luyện. Mở cửa phòng, sở Thanh Vân đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng tất cả mọi người ánh mắt, lúc này lại tất cả đều trong nháy mắt. Tập trung đến trên người hắn. Sở Thanh Vân quét mắt một vòng, liền ngẩng đầu nhìn về phía trên cái kia ghi lại bài danh tinh thạch. Tên hắn lúc này quả nhưng đã nhảy vọt đến số 1, hơn nữa phía sau có một con số 3. Hoặc chữ 3. Không có ở nơi này chờ lâu. Sở Thanh Vân trực tiếp hướng đi đối diện phòng tu luyện, lúc này mới là hắn lần này lúc đầu xem. Nhưng sau khi hắn rời đi, cái này xông quan bên ngoài mặt lại một lần nữa từ từ náo nhiệt lên. Vậy mà chỉ xông qua cửa thứ 3. Tên kia thực lực mạnh như vậy, vậy mà cũng chỉ xông qua cửa thứ 3, không có được tham gia tuyển chọn tư cách. Hắn chính là ngưng tụ kiếm tâm, liền hắn đều không có được, còn có ai có thể được. Quá khó khăn, thực sự quá khó khăn, vẹn vẹn một cái tư cách khó khăn như vậy, Hơn nữa cuối cùng cũng chỉ có 3 người có thể đi vào vậy chân chính thánh viện. Rất nhiều người ở phía sau nghị luận âm ỉ. Sở Thanh Vân đối với lần này tự nhiên nghe vào trong tai. Bất quá hắn lại cũng không có để ý. Lấy hắn thực lực bây giờ, xác định không thông qua cửa thứ tư. Nhưng chớ quên, hắn hiện tại cũng chỉ là vừa mới chân chính đột phá đến nhất cấp vũ tôn, thực lực đề thăng không gian còn rất lớn. Bí pháp, kiếm pháp, rèn luyện võ thể, thậm chí cảnh giới võ đạo cũng có thể triển vọng đột phá. Đối 3 tháng sau, xông qua cửa thứ tư, lấy được thánh viện tuyển chọn tư cách, hắn là có thêm đầy đủ lòng tin. Bây giờ còn là mượn chức giúp cái này thí luyện tháp, tu luyện kiếm đạo, tôi luyện ta kiếm mới pháp, chiến pháp. Sở Thanh Vân cất bước tiến nhập một cái trong phòng tu luyện. Mà bên kia, Linh Trường không ở linh tộc những người đó lo liệu xuống, cũng rốt cuộc khoan thai tỉnh lại qua đây. Trường không lão đại, chúng ta lần này, rõ là tổn thất nặng nề. Các huynh đệ thí luyện tháp thời gian tu luyện tất cả đều thua cho Hoắc Chữ, tựu liền ngươi đều bị thánh viện tôn giả mạnh mẽ giao dịch cho hắn. Tiểu tử kia hiện tại đã lớn dầu mỡ. Linh tục những người đó đều vẻ mặt cầu xin nói ra. Mà Linh Trường không càng là sắc mặt trắng nhợt, ho khan kịch liệt vài cái. Lúc này trong lòng hắn, nhưng là so những người này càng hận hơn. Hắn chẳng những mất đi thí luyện tháp thời gian tu luyện, tựu liền hai cái tế luyện mấy năm chiến thi đều bị Sở Thanh Vân đánh phải tàn phế, thậm chí bản thân còn rất thể diện bị Sở Thanh Vân đánh phải hôn mê đang đánh cuộc chiến trong. Đây là sỉ nhục. Nhưng trong lòng hắn, nhưng là rất bất đắc dĩ. Sở Thanh Vân thực lực căn bản không phải bọn họ hiện tại có khả năng có bản lĩnh đi trêu chọc. Hoắc Chữ trước không cần lo cho hắn. Linh Trường không cắn răng nói ra. Chúng ta hiện tại, nhất chuyện chủ yếu, vẫn là phải đi đối phó Phùng Viễn Dương hai vợ chồng, chỉ cần có thể theo trong tay bọn họ đem vật kia cho thu vào tay, vậy lần này tổn thất đều không đáng kể chút nào. Có thể Phùng Viễn Dương, giống như là trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng, sống chết không chịu giao ra đây. Nơi này là thánh viện, Trường không lão đại, chúng ta không thể động tay đi. Linh tộc mấy người rõ ràng rất lo lắng hình dạng. Mà Linh Trường không nhưng là ánh mắt lập lòe trắng bệch trên mặt, nâng lên một nụ cười lạnh lùng, coi như không rõ lấy đồng thủ, chỉ bằng Phùng Viễn Dương cái loại này mặt hàng cũng sẽ không phải là chúng ta đối thủ. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1765. Bị giết cảm giác. Trong phòng tu luyện, Sở Thanh Vân học trước đó đế tộc người bộ dáng, đem hắn lệnh bài đặt ở một chỗ. Trên lệnh bài chữ số lập tức bị giảm một, mà bên trong gian phòng lại có nhàn nhạt sương mù nhanh chóng dâng lên. Mơ hồ trong, Sở Thanh Vân cảm giác mình dường như cùng cái này thí luyện tháp thành lập được một loại yếu ớt liên hệ. Kế tiếp hẳn là liền muốn tiến hành tuyển chọn đi. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn lúc này lại là hơi do dự suy tính một chút. Từ lúc biết được cái này thánh viện thí luyện tháp công năng sau, hắn liền nghĩ đến ba loại phương pháp tu luyện. Lợi dụng cái này thí luyện tháp, hắn có thể tuyển chọn đi cùng kiếm tâm đạt đến cấp thấp cường giả giao thủ, dùng cách này đi thể ngộ cấp thấp kiếm tâm huyền diệu, đến tiến hành bản thân kiếm tâm cường độ ở trên tu luyện. Hoặc giả hắn còn có thể tuyển chọn cùng mình giao thủ, lấy phát hiện mình khuyết điểm yếu điểm, từ đó tăng thực lực lên. Còn có thể tuyển chọn yếu một ít đối thủ, lấy cái kia loại mới kiếm ngũ phương thức đối địch, tôi luyện cái kia mới chiến pháp. Cái này ba giả thật cũng không xung đột, trình độ nào đó thậm chí còn có thể cùng nhau tiến hành. Nhưng có xem tiến hành chuyên tấn công một điểm, vẫn có thể để cho tu luyện hiệu suất đạt đến tối đại hóa. Và lại hắn hiện tại cũng không quá thiếu thời gian tu luyện. 180 mấy giờ. Với hàm ý ở trong 3 tháng kế tiếp, hắn bình quân mỗi ngày có thể có 2 giờ thời gian tu luyện. Cái này đối với chiến đấu mà nói đã rất đầy đủ. Hay là trước ma luyện chiến pháp, sau đó lấy cái loại này mới chiến pháp, lại tiến hành dư hai hạng tu luyện. Hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền làm ra quyết định. Trước tiên đem cái kia tự nhiên khống chế kiếm tâm chiến pháp cho tu luyện tới có khả năng linh hoạt cùng hoàn mỹ trưởng khống. Sau đó sẽ dùng cái này tiến hành kiếm đạo ở trên tiến thêm một bước tu luyện cùng với cùng mình tiến hành đối chiến. Như vậy mới có thể không trùng, lớn nhất hiệu suất. Lợi dụng những thứ này thí luyện tháp trong thời gian tu luyện. Ta muốn chọn một cái có tốc độ siêu cao nhất cấp vũ tôn, làm vì lần chiến đấu này đối thủ. Sở Thanh Vân hướng thí luyện tháp truyền lại một cái ý niệm trong đầu. Sau một lát, Sở Thanh Vân ý thức trầm xuống. Mà khi hắn lại lần nữa thanh tỉnh thì đã ở vào một khoảng trời trong, mà đối diện mấy ngàn thước chỗ còn lại là đứng thẳng một đạo nhân ảnh. Đó tựa hồ là một nữ nhân, vóc người tinh tế lung linh. Nữ nhân kia toàn thân bao gồm tóc cùng mặt đều bao bọc ở hắc sắc sức phục khăn che mặt trong, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt, trong hai tay còn lại là nhất thủ chính cầm nhất thủ cầm ngược, cầm lấy hai cây đen kịt đoạn kiếm. Cả người trên thân tản ra băng lãnh thêm rất cảm giác nguy hiểm. Sưu. Căn bản không có lãng phí thời gian. Đối diện nữ nhân kia trực tiếp xuất thủ, thân hình hoàn toàn không rõ, trở thành một đoàn bóng đen cấp tốc lao ra. Thật nhanh. Trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại thân ảnh. Sợ phải Sở Thanh Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhưng hắn vẫn mạnh mẽ nhìn xuống. Muốn ngưng tụ thành trường kiếm phản kích bản năng, mà là trên thân toát ra nhất tầng kiếm quang. Hưu. Bóng đen theo bên cạnh thân lướt qua, một đạo thảm thiết hắc mang, đâm thẳng Sở Thanh Vân đầu đi. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, đầu bên trái bỗng nhiên lao ra một đạo kiếm quang, chặn đạo kia chí mạng hắc mang. Hắc mang bị xông phá, lộ ra bên trong đoạn kiếm. Nhưng cơ hồ cùng lúc đó, nữ nhân kia tay kia lại cầm ngược lấy một con khác đoạn kiếm, thuận thế liền đâm về Sở Thanh Vân ngực. Thật là ác độc cay ra hỏa. Sở Thanh Vân không khỏi giật mình trong lòng. Đạt đến tôn giả cảnh giới, mặc dù có lực lượng bản nguyên hộ thân, đầu bị chặt khai đều có thể thần tốc khép lại. Nhưng giống như đầu trái tim, loại này chí mạng bộ vị bị thương nói, tạo thành thương thế vẫn sẽ càng nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ bị trực tiếp bị thương nặng. Nữ nhân này nắm hai cây truy thủ đi lên liền đối với đầu hắn trái tim gọi. Tuyệt đối là từng chiêu chí mạng. Nhưng Sở Thanh Vân lần này lại vẫn như cũ là mạnh mẽ đè xuống thân thể tránh né cùng ngưng kiếm phản kích bản năng kích động. Hậu tâm hắn miệng lại một đạo kiếm quang tuôn ra, ngăn lại cái này nhanh như thiểm điện đâm một cái. Hắc mang lại lần nữa bị đánh lui. Nhưng nữ nhân kia lại phảng phất thuấn di một dạng theo Sở Thanh Vân sau lưng chợt lóe lên, lại từ thân thể hắn một bên kia, một đoạn kiếm xảo quyệt tàn nhẫn đâm về phía cổ hắn, tay kia càng là đắc, nhắm ngay trái tim của hắn. Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người. Nhưng vẫn là cưỡng chế xuất thủ kích động, chỉ là trên thân bốc lên kiếm quang, ngăn cản những thứ này tàn nhẫn công kích. Nữ nhân này tốc độ cực nhanh. Hơn nữa xuất thủ nhanh hơn. Nàng cả người giống như là hóa thành một đạo hắc ảnh liên tiếp ở Sở Thanh Vân bên cạnh cấp tốc chớp động. Hơn nữa đang nhấp nháy trong càng là liên tục liên tiếp xuất thủ từng chiêu độc áp, chưa từng rời đi đầu, ngực. Cổ họng loại này chí mạng bộ vị. Chiêu thứ 9 thời điểm. Sở Thanh Vân một sai lầm, rốt cuộc không có thể ngăn ở, bị một vệt đen xì xì một tiếng xuyên thấu đầu. Cả đầu nhất thời vỡ ra. Kẻ khác phát cuồng đau nhức trong nháy mắt bao phủ ý chí. Điều này làm cho hắn nữa cũng không đoái hoài nhiều, trong tay bản năng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, một kiếm hướng bên cạnh quét ngang ra ngoài. Nhưng lúc này mới phản kích cũng đã muộn. Thì giác, thính giác hoàn toàn biến mất, Sở Thanh Vân chỉ cảm thấy ngực đau xót, lại là cả người kịch chấn lên. Trái tim bị hắc mang xuyên thủng. Đầu trái tim hai đại chỗ yếu, liên tục bị thương nặng, điều này làm cho hắn lập tức, sinh ra đặc biệt vô lực cảm giác suy yếu thấy. Sở Thanh Vân bằng bản năng huy kiếm xuất thủ. Nhưng những công kích này đều bị nữ nhân kia thi triển ra đáng sợ cấp tốc, dễ như trở bàn tay toàn bộ né tránh. Mà nàng hai cái đoạn kiếm càng là liên tiếp rơi vào Sở Thanh Vân trên thân. Đánh ra từng đạo đáng sợ vết thương. Lực lượng bản nguyên tuy là toàn lực chữa trị thân thể. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn là cảm giác càng ngày càng vô lực, càng ngày càng suy yếu, thậm chí thân thể cũng bắt đầu biến phải rét run. Xoạt. Một kích tối hậu. Một vệt đen nhanh như tia chớp vung lên, Sở Thanh Vân nhích nhác thân thể bị trực tiếp một phân thành hai. Bên tai dường như vang lên oanh một tiếng. Sở Thanh Vân ý thức trong nháy mắt trở lại đến trong thân thể, đột nhiên trợn tròn con mắt. Thẳng đến lúc này, hắn trong ánh mắt vẫn là tràn đầy hồi hộp, cái này đây chính là vũ tôn cảnh bị giết thì cảm giác sao? Cái loại cảm giác này thực sự quá chân thực. Hắn cuối cùng thậm chí cảm giác bản thân thật bị giết. Thật sâu hút hai cái, bình phục tâm trạng sau, Sở Thanh Vân mới bắt đầu hồi tưởng trước đó chiến đấu. Hắn lần này kiềm chế xuất thủ bản năng, xem tự nhiên là vì luyện tập tùy tâm sở dục thi triển kiếm ngũ. Trước đó nữ nhân kia, công kích tuy là cực nhanh, nhưng Sở Thanh Vân thực lực cũng không yếu, hơn nữa linh hồn chi lực lại rất mạnh, vẫn có thể miễn cưỡng thấy rõ cùng nhận thấy được nàng những công kích kia. Bất quá hắn phản ứng, nhưng là theo không kịp tốc độ kia. Nếu là trong tay nắm lấy một thanh kiếm, dựa vào cho tới nay thuần thục kiếm pháp, hắn có lòng tin có thể cùng nữ nhân kia nhất chiến. Nhưng chỉ bằng cái này mới luyện thành theo các vị trí cơ thể thi triển kiếm pháp, nhưng ngay cả đơn giản phòng ngự cũng còn làm không được. Mà đây cũng là hắn lần này muốn châm chích luyện tập. Trước luyện tập linh hoạt trưởng khống, luyện tập lại hoàn mỹ phát huy ra kiếm ngũ, lực lượng cuối cùng nhị giả hòa hợp. Vậy hắn cái này kiếm tâm cảnh giới mới chiến pháp là có thể hoàn thành. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1766. Đầu nhập kiếm đạo. Trở lại. Một canh giờ còn xa xa không tới. Sở Thanh Vân lại một lần nữa câu thông thí luyện tháp, mà lần này đối thủ còn là trước kia tốc độ kia cực nhanh nữ nhân. Hắn lần này vẫn là cưỡng chế xuất thủ kích động, vẹn vẹn chỉ là khống chế kiếm quang đi ngăn cản nữ nhân kia công kích. 12 chiêu sau, Sở Thanh Vân lại là một sai lầm, ngăn trở phía trước, không có thể đo nổi phía sau, bị một vệt đen quán xuyến hậu tâm. Ngay sau đó chính là một trận cuồng phong bạo vũ vậy công kích, để cho hắn lại một lần nữa thử nghiệm tử vong tư vị. Tuy là lại chết, nhưng vẫn là có tiến bộ. Trở lại câu thông thí luyện tháp, Sở Thanh Vân lại một lần nữa cùng nữ nhân kia chiến đấu. Lần lượt thử nghiệm, lần lượt bị giết. Nhưng ở cái này cường độ cao trực tiếp đối mặt trong quyết đấu sinh tử, hắn đối trên thân ánh kiếm này năng lực quản lý cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Từ vừa mới bắt đầu chống đỡ 10 chiêu không tới, đến phía sau từ từ chống nổi 10 chiêu, qua 15 chiêu, 20 chiêu. Tuy là còn làm không được, có thể tùy tâm sở dục, lấy kiếm quang hoàn mỹ phòng ngự nữ nhân kia công kích chí mạng. Nhưng tiến bộ nhưng cũng là có khả năng thấy được. Vèo. Sở Thanh Vân lại một lần nữa thân thể bị đánh phải phá thành mảnh nhỏ theo trong không gian ý thức chết đi ra. Lập tức phải một giờ đi. Bên trong gian phòng sương mù đã biến phải vô cùng nhạt nhẽo, cơ hồ mắt thường đều nhanh muốn nhìn không thấy. Điều này đại biểu một giờ thời gian tu luyện gần sẽ hao hết. Trong đầu từng đợt đau đớn. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn đưa tay gỡ xuống lệnh bài trực tiếp kết thúc lần này thí luyện tháp tu luyện. Thời gian tu luyện hắn còn rất nhiều. Nhưng lần lượt bị giết, dù cho vẻn vẹn chỉ là ở trong không gian ý thức, đối áp lực trong lòng vẫn là vô cùng đại. Như vậy chiến đấu tu luyện thực sự không hợp quá mức. Sông quan thất bên kia, nhân khí vẫn như cũ rất vượng. Sở Thanh Vân rời khỏi phòng tu luyện sau, hướng bên kia ghi lại bài danh tinh thạch. Hơi liếc mắt nhìn. Lên bảng người dường như nhiều mấy cái. Nhưng có thể xông qua cửa thứ hai, vẫn chỉ có Điển Chính, Bắc Đường Ngạn hai người. Mà chỗ cao đầu bảng có khả năng xông qua cửa thứ ba càng là như cũ chỉ có một mình hắn. Hai cái dữ tợn yêu thú có thể không tốt như vậy giết. Sở Thanh Vân lắc đầu trực tiếp rời khỏi cái này thí luyện tháp. Tươi đẹp ánh mặt trời chiếu xạ ở trên người. Sở Thanh Vân lập tức cảm thấy rất thoải mái, trước đó liên tiếp bị giết cái này khẩn trương lãnh ý, dường như cũng bị khu trục nhiều. Điều này làm cho hắn tâm tư cũng đi theo khôi phục một ít. Nếu chuẩn bị toàn bộ tinh lực đều đưa vào kiếm đạo trong tu luyện, vậy tu luyện một ít tôn giả kiếm pháp cũng là ít không thể thiếu. Tu luyện một ít kiếm pháp không có nghĩa là sẽ sử dụng. Sở Thanh Vân kiếm pháp phía trước mấy cái giai đoạn cũng rất lớn trình độ dung nhập phá thiên kiếm ý lực lượng. Điều này làm cho hắn kiếm ngũ, dù cho ở tôn giả kiếm pháp trong, chỉ sợ cũng đã là tuyệt không yếu tồn tại. Hắn chuẩn bị tu luyện một ít tôn giả kiếm pháp, cũng vẹn vẹn chỉ là phụ giúp bản thân kiếm đạo kiếm pháp tu luyện. Bản thân khỏa kiếm tâm, sinh ra nhiều như vậy, chi chít vô số tiểu kiếm. Sở Thanh Vân thậm chí có chút nghi ngờ. Cái này cùng hắn theo tiến nhập Thánh Cực Tông bắt đầu tu luyện kiếm ý thì liền nhiều tu luyện các loại kiếm pháp có liên quan. Bất quá như là đã bước trên con đường này, như vậy khẳng định liền muốn tiếp tục đi tới đích. Và lại dày đặc tiểu kiếm uy lực vẫn là rất để cho nhân mãn ý. Trong đầu đau đớn còn không có triệt để tiêu tán. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có gấp, không nhanh không chậm, hướng về ngoại viện tàng thư các đi tới. Trong nháy mắt cũng suy tính một chút, muốn tuyển chọn cái dạng gì kiếm pháp. Bất quá đi tới nửa đường thời điểm, hắn chợt dừng bước lại, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Vậy mà kém chút quên. Trên người ta căn bản không có nguyên dịch. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Muốn tu luyện trong tàng thư các tôn giả kiếm pháp là cần phải bỏ ra nguyên dịch tiến hành mua. Trước đó bán lệnh bài nguyên dịch trừ hắn tu luyện tiêu hao hết ở ngoài đều cất giữ ở U Vân chỗ ấy. Mà ở trong khảo nghiệm bọn họ lấy được Phạm Hảo không ba người chiếc nhẫn chứ vật cùng với Linh Lập ba người chiếc nhẫn chứ vật cũng đều ở U Vân chỗ ấy. Chính hắn hiện tại thế nhưng sạch sẽ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi U Vân trở lại hang nói. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên trở về bọn họ nơi ở, cùng U Vân theo thí luyện tháp trở về. Nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Đầu hắn trong cảm giác đau nhói, cũng là đang chậm rãi trong hô hấp, từng điểm mất đi lấy. Sở Thanh Vân ý chí vẫn là rất kiên định. Mặc dù tại thí luyện tháp trong liền chết, một giờ, nhưng dường như cũng không phải gánh không được. Hơn ba giờ sau. Tiểu lâu cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị người từ bên ngoài đẩy ra. U Vân rốt cuộc trở về. Mà thấy Sở Thanh Vân trong phòng. U Vân càng là trong nháy mắt, lộ ra nụ cười sáng rỡ. Ngươi đã về rồi, làm sao sớm như vậy xông quan thất là chuyện gì xảy ra. Ngươi đều thi triển ra kiếm tâm, tại sao còn không xông qua cửa thứ tư. Nàng đi ra thời điểm hiển nhiên cũng là quan tâm đến. Xông quan thất khối kia tinh thạch. Mà đối với Sở Thanh Vân, vậy mà không được đến tham gia tuyển chọn tư cách, nàng cũng là cảm thấy hơi kinh ngạc. Ta không dùng hai loại sức mạnh, hơn nữa cửa thứ tư là một cách đặc biệt lợi hại nhị cấp vũ tôn cử nhân, không phải dễ dàng đối phó như thế. Sở Thanh Vân cười giải thích một chút. Sau đó hắn là như vậy hỏi. Ngươi nè. Phòng tu luyện thế nào, có hay không tiến triển? Hiệu quả cũng không tệ lắm, hơi có như vậy điểm cảm giác. U Vân đáp. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ gật gật đầu. Có cảm giác liền là chuyện tốt. Võ đạo ý cảnh tu luyện, sợ nhất chính là một điểm cảm giác cũng không có, đó mới là rơi vào chân chính phiền toái bình cảnh. Đúng, ta rời khỏi thí luyện tháp sau, đi một chuyến tàng thư các, mua mấy quyển trường pháp, kiếm pháp bí tịch. U Vân nói. Lấy ra 5 quyển bí tịch đặt ở giữa hai người. Một quyển trường pháp bí tịch, 4 bản kiếm pháp bí tịch, tản ra rõ ràng trưởng nói kiếm đạo ba động. Tàng thư các mua bí tịch là có thể mang đi ra ngoài, nhưng mỗi người chỉ có thể mang đi 5 bản. Muốn nữa mang đi, sẽ giao nộp trước đó. Ngươi chỉ mua một quyển. Sở Thanh Vân không khỏi nhíu mày. U Vân nhưng là vừa cười vừa nói. Đây là ta chọn thích hợp nhất ta trường pháp tham khảo, hơn nữa ngươi tu luyện nhanh, lúc đó ngươi lại không được tại đó chọn, sở dĩ đã giúp ngươi lấy thêm mấy cái. Lần sau đừng như vậy, chính ngươi tu luyện cũng rất trọng yếu. Sở Thanh Vân xoa xoa U Vân đầu. Mà U Vân nhưng chỉ là cười nhìn hắn. 4 bản kiếm pháp sao, đến cũng là thời điểm, ta chính muốn nhìn một chút, cái này đế tộc kiếm pháp có cái gì chỗ độc đáo đây. Sở Thanh Vân rất nhanh mở ra một quyển kiếm pháp. Hơn nữa cũng rất nhanh, liền bị hấp dẫn đi vào. Bên cạnh U Vân há hốc mồm, tựa hồ là muốn nói cái gì đó. Nhưng thấy Sở Thanh Vân đặc biệt chuyên chú nhập thần hình dạng, lại nhẹ nhàng lắc đầu không có mở miệng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1767. Không phải đất lành. Đế tộc kiếm pháp. Cùng Trung Châu, hoặc có lẽ là cùng Bắc Lãnh phủ kiếm pháp so sánh, phong cách phía trên xác định là có thêm một vài điểm khác biệt. Nhưng đây đối với Sở Thanh Vân mà nói, ý nghĩa cũng không phải đặc biệt lớn. Đạt đến tâm cảnh giới tối trọng yếu là mình kiếm pháp, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra kiếm tâm lực lượng. Kẻ khác kiếm pháp chỉ là một tham khảo. Tìm chỉ là suy luận. Thời gian ngay tìm hiểu tu luyện kiếm pháp trong một chút từ từ đi qua, mà U Vân cũng là rất nhanh đem tinh lực đưa vào bản kia trường pháp tu luyện. Ngày thứ hai, Sở Thanh Vân lại một lần nữa đi thí luyện tháp phòng tu luyện, vẫn như cũ là tuyển chọn nữ nhân kia tiến hành chiến đấu. Một giờ sau, hắn liền vân về cách đầu theo thí luyện trong tháp đi tới. Tuy là khí sắc có chút tái nhợt, nhưng hắn ánh mắt, nhưng vẫn là lộ vẻ được phi thường sáng ngời. Đang thử luyện trong tháp, cái loại này, sinh tử, dưới áp lực. Hắn đối kiếm quang lực khống chế để thăng thật nhanh. Cái này cũng cùng nữ nhân kia công kích có liên quan. Cái kia trong tháp xứng đôi đến nữ nhân công kích không phải cách thức hóa đã hình thành thì không thay đổi, thậm chí sẽ căn cứ Sở Thanh Vân xuất thủ lực lượng, góc độ tiến hành phi thường điều chỉnh linh hoạt, giống như đối mặt một cái chân nhân chiến đấu cơ hồ giống nhau như đúc. Lúc này mới là này thí luyện tháp thần kỳ nhất địa phương. Mỗi ngày đang thử luyện trong tháp chiến đấu một giờ. Sau đó đi về nghỉ một cái, liền bắt đầu tìm hiểu tu luyện tôn giả kiếm pháp. Mà mỗi khi Sở Thanh Vân tìm hiểu tu luyện xong một quyển kiếm pháp sau, U Vân sẽ cho hắn lại lần nữa đổi một quyển. Ngược lại hắn cho tới nay, tu luyện kiếm pháp đều phi thường tạp, cũng không cần làm sao tận lực đi chọn. Thời gian cứ như vậy, mỗi ngày càng đi qua. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng vậy, yên lặng hưởng thụ. Này khó được bình tĩnh và phong phú thời gian. 5 ngày sau đó, thí luyện tháp một cách trong phòng tu luyện. Nhàn nhạt sương mù bao phủ trong, Sở Thanh Vân ánh mắt biến phải rất rõ sáng. Trước hắn ở ảo cảnh bên trong không gian, chủ động xuất thủ, nổ nát cái kia, giết chừng mấy ngày nữ nhân. Bởi vì nàng công kích, đã không làm gì được hắn. 5 ngày thời gian, mỗi ngày cường độ cao chiến đấu luyện tập 1 giờ, xem ra rốt cuộc có thu hoạch. Này giai đoạn thứ nhất đối với kiếm quang trưởng khống huấn luyện, xem ra sẽ có một kết thúc. Bất quá, vẫn không thể sơ suất. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân lại một lần nữa câu thông thí luyện tháp. Ta muốn chọn một cái có tốc độ siêu cao cùng với thất giai võ hồn nhất cấp võ tôn đối thủ. Sở Thanh Vân hướng thí luyện tháp, phát ra mới mệnh lệnh. Mà sau một lát, hắn liền lấy được một cái mới đối thủ. Lần này là một cái, vóc người nhìn qua rất nam tử gầy yếu, hơn nữa lúc xuất hiện, liền dẫn một cái cao đến hai thước, cả người bích lục tốt giống như đường lang thất giai võ hồn thực thể. Nam tử kia tốc độ rất nhanh, xuất đao cũng thật nhanh. Mà đường lang một dạng võ hồn, hai cái cánh tay đao cũng vậy, huy vũ như gió lúc cấp tốc. Ở hai người dưới sự vây công, Sở Thanh Vân ngay từ đầu rất không thích ứng, cường chống đỡ hơn 40 chiêu sau, liền tử cho bọn hắn loạn đao phía dưới. Bất quá hắn năng lực cùng cơ sở, dù sao cũng là đã luyện ra. Nhiều hơn thử nghiệm vài lần. Chiến đấu tu luyện sau nửa giờ, cách này dùng đao nam tử cũng đã căn bản không làm gì được hắn. Ngày thứ 5 cùng ngày thứ 6. Trong hai ngày này, Sở Thanh Vân không đứt chương đổi, mình ở thí luyện trong tháp chiến đấu đối thủ. Cách khác tuyển chọn đối thủ thậm chí theo có tốc độ siêu cao nhất cấp võ tôn trở thành có phạm vi công kích năng lực nhất cấp võ tôn, dùng cách này đến ma luyện, hắn đối trên người mình kiếm quang năng lực quản lý. Hơn nữa hai ngày này, bởi vì tử thiếu, hắn còn tăng nhanh thời gian chiến đấu, mỗi ngày trong phòng tu luyện trong đời 2 giờ. Giai đoạn thứ nhất đối kiếm quang năng lực quản lý tu luyện, lần này coi như là chân chính hoàn thành. Ngày thứ 6 kết thúc thời điểm, Sở Thanh Vân mặt nở nụ cười thu hồi bản thân lệnh bài. Hắn bây giờ đối với tại trên người mình kia kiếm quang khống chế, đã phi thường tùy tâm sở dục, thuận buồm xuôi gió. Hắn thậm chí đã nếm thử đồng thời đối phó 3 cái đối thủ. Ba cái đối thủ công kích, hắn có thể đủ làm được lấy kiếm sáng đi cản, vốn lấy kia kiếm quang lực lượng. Lại không đủ để ngăn trở ba cái cường đại nhất cấp võ tôn công kích, kết quả đưa tới hắn bị người vây công tới chết. Bước tiếp theo chính là muốn luyện tập, lấy phương thức như vậy, bộc phát ra kiếm năm tất cả lực lượng. Thu hồi lệnh bài. Sở Thanh Vân rời khỏi phòng tu luyện. Mấy ngày nay, sông quan thất bên kia vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều thử nghiệm đi xông quan. Nhưng trừ xông qua cửa thức nhất người trở nên nhiều ở ngoài, nhưng chỉ là nhiều hai người xông qua cửa thứ hai. Dĩ nhiên không phải linh trưởng không cùng giao hải, bọn họ cũng đều là dưỡng thương đây. Bất quá có thể xông qua cửa thứ ba, vẫn là như cũ chỉ có Sở Thanh Vân một người thủy chung không có thể bị siêu việt. Sở dĩ vài ngày sau, hắn đều không còn quan tâm bên kia. Bởi vì thời gian tu luyện còn rất đầy đủ, sở dĩ hắn đối xông quan thất cũng không có kẻ khác nhiệt tâm như vậy. Rời khỏi thí luyện tháp, Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía bắc phương hướng. Nơi đó chính là chân chính thánh viện sở tại địa phương. Chân chính thánh viện có lẽ không phải là cái gì đất lành. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng than nhẹ. Mấy ngày này hắn đang thử luyện trong tháp, xứng đôi nhiều đối thủ cũng đều là đế tộc nhân. Ngay từ đầu hắn còn không để ý, nhưng từ từ hắn liền phát hiện, không chỉ một bắt đầu nữ nhân kia xuất thủ chiêu thức phi thường tàn nhẫn, phía sau tất cả xứng đôi đến đối thủ cũng đều là như vậy. Chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa xuất thủ cũng là cực kỳ sắc bén, thậm chí có thể nói tàn nhẫn, hung ác tàn nhẫn. Như vậy có thể thấy được, vậy chân chính đế tộc thánh viện có lẽ không giống Bát Bộ Thiên Long Điện, là một cách bình tĩnh chỗ tu luyện. Ngày thứ 7 buổi sáng, Sở Thanh Vân đúng giờ xuất hiện đang thử luyện bên trong tháp, tiến nhập trong một gian rảnh trong phòng tu luyện. Trên cửa bí văn rất nhanh hiện lên. Phủ cận lại có vài người đều nhìn sang. Lại tới, mỗi ngày đều lúc này tu luyện thất, này đều đã có chừng mấy ngày đi. Ai làm cho nhân ra thời gian nhiều ni trước trận chiến ấy? Thế nhưng thắng có hơn 300 tiếng đồng hồ thời gian tu luyện. Ai, ta muốn có nhiều như vậy thời gian tu luyện, khẳng định có thể đột phá đến tâm cảnh giới, thực lực đại tăng. Hừ, mỗi ngày phòng tu luyện 6-7 ngày, không phải là không có tác dụng gì, vẫn chỉ là xông qua cửa thứ ba mà thôi. Một đống người nghị luận âm ỉ. Mấy ngày nay cũng có vài người bắt đầu thử tiến nhập phòng tu luyện đi chiến đấu tu luyện. Mà hiệu quả dĩ nhiên là phi thường kinh người. Cho nên đối với Sở Thanh Vân cùng U Vân, mỗi ngày đều tu luyện thất tu luyện, rất nhiều người đều là vô cùng ước ao thậm chí đố kỵ. Riêng là những thứ kia, bị hắn thắng đi thời gian tu luyện người, ước ao đố kỵ đồng thời càng là mang theo chút hận ý. Hận mình đương thời tiện tay, muốn đi theo mượn gió bẻ măng. Nhưng là hận Sở Thanh Vân thắng đi bọn họ thời gian tu luyện, để cho bọn họ mất đi quý giá tài nguyên tu luyện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1768. Mới chiến pháp. Ta muốn chọn một cái có khá mạnh phòng ngự, nhưng không an hiểu tốc độ nhất cấp võ tôn đối thủ. Trong phòng tu luyện, Sở Thanh Vân lần này triệt để cải biến đối thủ loại hình. Hắn muốn bắt đầu tu luyện, lấy phương thức này thi triển kiếm năm đến bộc phát ra kiếm năm tất cả lực lượng. Lần này đối thủ là một cái có loại hình phòng ngự hồn kỹ, tu luyện bí pháp cũng nghiêng về phòng ngự gia hỏa. Gia hỏa này công kích không mạnh, tốc độ cũng rất bình thường. Mà Sở Thanh Vân còn lại là vẫn không có ở trong tay ngưng kiếm, vẹn vẹn chỉ là lấy trên thân kiếm quang để ngăn cản công kích. Đối thủ tốc độ công kích chậm cũng liền để cho hắn mỗi lần đều có thể có đầy đủ thời gian đến ngưng tụ lực lượng. Không cầu tốc độ xuất thủ, chỉ cầu mỗi một lần đều tận khả năng bộc phát ra càng cường lực lượng. Đây chính là giai đoạn này tu luyện xem. Mà tại loại này, không ngăn được sẽ chết dưới áp lực. Sở Thanh Vân tu luyện tiến triển cũng là cực nhanh. Mỗi ngày 2 giờ. Lợi dụng này thí luyện tháp phòng tu luyện, vẻn vẹn chỉ là 3 ngày, hắn liền hoàn thành bước này tu luyện. Hơi xúc lực phía dưới, Sở Thanh Vân đã có khả năng làm được, ở không lợi dụng hai tay ngưng kiếm dưới tình huống bộc phát ra cái kia kiếm năm cơ hồ toàn bộ lực lượng. Ở trong lúc sinh tử quả nhiên là có kỳ tích. Vẻn vẹn 10 ngày không đến lúc đó ở giữa, liền đem này một toàn bộ mới chiến pháp tu luyện tới trình độ này. Điều này làm cho Sở Thanh Vân bản thân đều cảm thấy rất kinh hỉ. Tuy là trong lòng rất rõ ràng ở không gian ý thức bị giết chết cũng sẽ không đưa tới chân chính tử vong. Nhưng này cách bị giết quá trình thật sự là quá chân thực. Vô luận trải qua bao nhiêu lần, tất cả sinh vật đối với tử vong cái loại này đi sâu linh hồn sợ hãi, hay là căn bản không còn cách nào mạt trừ cùng làm tiêu mòn, mà sợ hãi như vậy thường thường cũng có thể kích thích ra tiềm lực vô tận. Sở Thanh Vân cũng không có ngừng lại. Hắn muốn một lần đánh chân chính hoàn thành trận chiến này pháp. Phía dưới chính là đem tốc độ cùng lực lượng này hai người tiến hành kết hợp. Làm được vừa có thể linh hoạt trưởng khống, có thể hoàn mỹ bộc phát ra thực lực, vậy ta đây mới chiến pháp, coi như là triệt để sáng tạo ra. Sở Thanh Vân dựa theo bản thân kế hoạch tu luyện. Muốn tiến hành như vậy kết hợp, phù hợp, chân chính thực chiến, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ hắn lần này tuyển chọn, những thứ kia xông qua thí luyện tháp cửa thứ ba nhất cấp võ tôn, làm là đối thủ mình. Quá mạnh mẽ quá yếu, hiệu quả cũng không tốt. Chỉ có cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm đối thủ mới có thể tạo được tốt nhất tôi luyện hiệu quả. Mà giống như hắn đều là xông qua thí luyện tháp cửa thứ ba, hiển nhiên là một cách lựa chọn rất tốt. Cuối cùng này kết hợp, dĩ nhiên là khó khăn nhất. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không có gấp, mỗi ngày 2 giờ chiến đấu. Sau đó liền đi tìm hiểu tu luyện tôn giả kiếm pháp. Có lúc cũng sẽ xuất ra phá thiên kiếm ý cùng ngũ ngục thánh điển lẫn nhau ấm chứng thể ngộ suy nghĩ một phen. Điều này làm cho hắn ở tôi luyện mới chiến pháp đồng thời đối với mình kiếm tâm kiếm pháp cũng là có một ít mới lính ngộ cùng xúc động. Thời gian cứ như vậy. Bình tĩnh thêm phong phú, một ngày trôi qua. Tiến nhập thánh viện hơn nửa tháng trôi qua rất nhanh. Bầu trời này chưa. Sở Thanh Vân lại một lần nữa rất chính xác lúc xuất hiện đang thử luyện bên trong tháp. Bất quá lần này theo hắn xuất hiện thí luyện trong tháp bầu không khí giống như trong nháy mắt biến. Bỗng nhiên yên tĩnh. Thí luyện bên trong tháp cơ hồ tất cả mọi người tất cả đều liên tiếp đưa ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cũng vậy, cảm thấy điểm không thích hợp. Trước hắn mỗi lần tới nơi này, tuy là cũng sẽ có rất nhiều người nhìn hắn, xem còn không đến mức như hôm nay như vậy. Hơn nữa những người này ánh mắt dường như cũng là có như vậy điểm quái gì cùng không hiểu. Ngừng một lúc sau, Sở Thanh Vân lập tức quay đầu, nhìn về phía sông quan thất bên kia, dắt khối kia hình sợi dài tinh thạch. Điều này làm cho hắn tức khắc chân mày cau lại. Nguyên lai lúc này lại nhưng đã có người cũng giống như hắn ở sông quan trong phòng sông qua cửa thứ ba. Hơn nữa còn là một cái, đi ra hai cái. Giao Hải cùng Bắc Đường Ngạn. Lúc này tinh thạch phía trên, Sở Thanh Vân tuy là bởi vì là thứ nhất cái sông qua cửa thứ ba, tên như cũ ở phía trên nhất một cái. Nhưng Giao Hải cùng Bắc Đường Ngạn hai người cũng thật là đuổi theo, tên phía sau chữ số trở thành tam. Ngược lại Linh Trường Không hiển nhiên cũng là chữa khỏi vết thương, chữa trị khỏi chiến thi đến sông quan, nhưng cũng chỉ là sông qua cửa thứ hai, tên ở vào tương đối dựa hạ vị trí. Lúc này ba người sông qua cửa thứ ba, mà cửa thứ hai cũng là có năm người sông qua. Phía trên nhất trong mấy người cũng không chỉ giới hạn ở Sở Thanh Vân cùng cái gọi là tứ đại cường giả năm cái. Nguyên lai là vì vậy. Giao Hải là yêu thú, lại có vương tộc huyết mạch, thân xác phi thường cường đại, hoàn toàn có thể cứng rắn chĩa vào giữ tợn yêu thú, toàn lực tiến hành công kích, có thể xông qua cửa thứ ba cũng có thể lý giải. Chỉ là Bắc Đường Ngạn, chẳng lẽ là có đột phá? Sở Thanh Vân chỉ là hơi nghĩ một hồi. Sau đó hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục hướng đi một bên khác phòng tu luyện. Mới chiến pháp tôi luyện đến thời khắc mấu chốt. Hắn không có khả năng ở vào thời điểm này theo kiếm đạo trong phân tâm. Càng không cần phải nói đối với sông quan thất sông quan, hắn cũng vẫn luôn không có quá mức để ý. Nếu quả thật muốn thông qua, hơi đem lưỡng chủng lực lượng bản nguyên dung hợp một cái, nói không định là có thể sông qua cửa thứ tư. Nhưng Sở Thanh Vân vẫn là quyết định đem tinh lực tất cả đều dùng ở kiếm đạo, dùng ở thực lực đề thăng phía trên. Đế tộc thí luyện tháp thần kỳ như vậy địa phương. Nhưng thật sự là không thấy nhiều, so Long Đình Thánh Long Sơn còn muốn càng thêm thần kỳ, thậm chí còn hơn Độc Cô gia tộc kiếm các kiếm chủng, chỉ sợ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Sở dĩ là tuyệt đối, không thể phí phạm. Hừ, lại đi phòng tu luyện tiểu tử kia quả là một ngày không rơi. Một ngày không rơi thì phải làm thế nào đây, thực lực không phải là, căn bản là không có gì để thăng sao. Giao Hải lần đầu tiên xuất thủ, liền xông qua cửa thứ ba, mà Bắc Đường Ngạn càng là đột phá đến tâm cảnh giới, cũng là xông qua cửa thứ ba, phỏng chừng cũng sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu. Bắc Đường Ngạn hiện tại cũng sẽ không so với hắn yếu. Tiểu tử kia cũng bất quá, chỉ là bởi vì trước đây trước ngưng tụ kiếm tâm chiếm những thứ kia tiện nghi mà thôi. Rất nhiều người bắt đầu ở sau lưng nghị luận Sở Thanh Vân. Thấy cho hắn trước đây chỉ là vận may, so những thiên tài kia cường giả trước một bước đột phá kiếm tâm mà thôi. Tiến nhập ngoại viện hơn 20 ngày sau. Hôm nay theo thí luyện tháp đi ra. Sở Thanh Vân trên mặt tràn ngập tiếu ý. Hắn lần này 2 giờ tu luyện, dùng mới luyện thành chiến pháp, đánh bại nhiều nhất cấp võ tôn đối thủ. Ý vị này hắn mới chiến pháp, tính là chân chính sáng tạo ra. Nếu là dưới bình thường tình huống coi như có thể không ngừng tìm bồi luyện, có lẽ không có 1-2 năm cũng chưa chắc có thể tu luyện ra, không nghĩ tới lợi dụng này thí luyện tháp, vậy mà không tới 1 tháng liền hoàn thành, rõ là một chỗ bảo địa. Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi lại lần nữa sợ khen. Trở lại nơi ở, cũng là ở một làn gió thơm trong, một đạo tình lệ tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp nhào tới ngực mình. Sở Thanh Vân lập tức cười một tiếng, nói ra: làm sao biến trở về nguyên lai thần sắc? Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1769. Tề nhân chi phúc. Đều 5 ngày. Hại ta hiện nay vội vã chạy về, liền tàng thư các đều không dám đi. U Vân tinh xảo cái mũi nhỏ nhẹ nhàng mặt nhăn mặt nhăn. Vừa nhìn thư. Mấy ngày này hai người bọn họ tu luyện đều đến thời khắc mấu chốt, sở dĩ đều là quên việc này. Bây giờ sẽ giúp ngươi thi triển hồn kỹ. Sở Thanh Vân cười cười trên tay sáng lên che chắn quang mang. Nhưng U Vân lại một lần né tránh, cười hì hì nói ra. Không muốn cùng ra ngoài thời điểm tái biến. Nữ hài tử hay là thích trưng diện. U Vân hiển nhiên cũng không ngoại lệ, riêng là ở Sở Thanh Vân phía trước. Sở Thanh Vân lắc đầu, nhưng chợt hai mắt tỏa sáng kinh hỉ nói ra. Ngươi đột phá. Hừ, ngươi mới phát hiện sao, ta hiện tại cũng là giống như ngươi đột phá đến tâm cảnh giới. U Vân mang mang tuyết trắng quai hàm, có một ít kiêu ngạo nói ra. Lợi hại. Sở Thanh Vân khen một câu. Điều này làm cho U Vân nụ cười trên mặt tức khắc biến phải càng thêm nồng nặc, con mắt đẹp đều cười thành trăng non hình. Bất quá nàng cũng rất nhanh thu hồi nụ cười, phình miệng có một ít nghiêm túc nói ra. Bất quá hôm nay, gặp phải nhất kiện không phải chuyện cao hứng. Ồ, có người trêu chọc ngươi. Sở Thanh Vân lập tức chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một chút màu sắc hài hòa. Không phải ta, là ngươi. U Vân nói ra. Ta. Sở Thanh Vân không khỏi cười. Hắn gần nhất giống như luôn luôn thật tốt. Hôm nay càng là hoàn thành mới chiến pháp, tâm tình đang tốt lắm. Ngươi biết bây giờ đang ở thí luyện tháp bên kia, rất nhiều người là thế nào nghị luận ngươi sao? Bọn họ nói trước ngươi có thể thắng linh trưởng không cùng giao hải, thuần túy là bởi vì vận may trước một bước đột phá đến kiếm tâm mà thôi. Bọn họ còn nói, hiện tại tất cả mọi người có thể đi vào thí luyện tháp tu luyện, hơn nữa còn có thánh viện tài nguyên, sau này cũng chưa chắc sẽ thua ngươi. Thậm chí còn có người ta nói, ngươi mỗi ngày đi phòng tu luyện còn một điểm tiến triển cũng không có, căn bản cũng không như cái gì kia tứ đại cường giả. U Vân căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ rất không cam lòng thần sắc. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là đưa tay xoa bóp nàng chóp mũi, vừa cười vừa nói. Bọn họ ra thích nói, liền để cho bọn họ nói tốt. Ngươi không để ý. U Vân lập tức đôi mắt đẹp trừng. Tại sao muốn lưu ý? Nơi này chỉ là ngoại viện mà thôi, chẳng lẽ ta muốn đi cùng bọn họ tranh cách đỏ mặt tía tai? Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. U Vân thần sắc ngẩn ra, bỗng nhiên minh bạch. Nàng trước kia cũng là quan tâm sẽ bị loạn, lại quên Sở Thanh Vân hiện tại ở đâu còn sẽ để ý bên này tranh đấu. Thí luyện tháp xông quan bài danh, lại tính được cái gì? 3 tháng sau tiến nhập chân chính thánh viện 3 cái danh ngạch, hắn chỉ sợ sớm đã định cho mình tới 1 cái. Đương nhiên cũng khẳng định thiếu không được. Thế nhưng lúc nào cũng bị những người đó nghị luận đều cũng để cho người ta cảm thấy rất khó chịu. U Vân nói ra. Vậy ngươi cũng đi xông quan a, để cho bọn họ những người đó nhìn một chút ngươi lửa này tộc nhị tiểu thư thực lực. Sở Thanh Vân cười nói. Nhưng U Vân cũng là một trận lắc đầu, ta bí pháp, trưởng pháp, đều là hỏa tộc, toàn bộ cũng không tốt đang thử luyện trong tháp sử dụng, ta liền cuối cùng sẽ đi qua, lấy được chân chính thánh viện tuyển chọn tư cách là tốt rồi. Thật ra ngoài viện, nàng cũng là so Sở Thanh Vân càng thêm cần phải cẩn thận một chút. Hừ, vậy cũng không cần để ý tới bọn họ, chỉ cần thực lực đề thăng là tốt rồi, đến lúc đó cùng đi chân chính thánh viện. Một ít các lão bằng hữu, hiện tại có lẽ hẳn là đều tại nơi đó đây. Sở Thanh Vân vừa nói, không khỏi cười. Trước hắn nhận biết hoặc giả giao tiếp, nhiều đều là các trong phủ cao cấp nhất thiên tài trẻ tuổi cường giả. Trong bọn họ nhiều, có lẽ cũng là có thể trực tiếp lấy được, khắp nơi siêu cấp thế lực trực tiếp cử đi học danh ngạch. Hừ, ngươi Ninh Tuyết muội muội bây giờ nói không định. Cũng đang chân chính thánh viện trong đây. U Vân nhẹ rên một tiếng nói ra. Sở Thanh Vân mắt sáng lên đi qua một nhắc nhở như vậy. Chỗ khác giống như thấy được cũng xác định có khả năng. Lúc trước hắn vừa mới lấy được thanh long võ hồn thời điểm. Ninh Tuyết liền tu luyện tới bát cấp võ tung. Hơn nữa lấy thực lực địa vị, muốn có được thánh viện danh ngạch, vậy cũng không phải là cái gì việc khó. Cuối cùng cùng tiến tới đây, có phải hay không suy nghĩ, muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc đây? U Vân cười, tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Mà Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ trợn mắt một cái, lập tức lắc đầu lại không đáp lời. Đối U Vân hắn vẫn là giải khai, tề nhân chi phúc cái gì, chỉ là có thể ngẫm lại mà thôi. Cái này cái hố, hắn không phải khiêu. Sở Thanh Vân cùng U Vân không có nữa để ý tới những phong ngôn, tin đồn. Đó gió nói tiếp tục dựa theo bản thân dáng đi tu luyện. Sở Thanh Vân lại dùng thời gian 10 ngày lấy mới chiến pháp. Đang thử luyện trong tháp cùng mình đối chiến. Điều này làm cho hắn đem này chiến pháp lại tiến thêm một bước hoàn thiện nhiều cải tiến cùng bù đắp nhiều khuyết điểm yếu điểm. Sau đó hắn liền bắt đầu đang thử luyện trong tháp, chọn một ít cấp thấp kiếm tâm cường giả, bắt đầu tiến hành cuộc chiến sinh tử. Vấn đề duy nhất chính là, có khả năng tu luyện tới cấp thấp kiếm tâm, nhất cấp võ tôn căn bản không có, nhị cấp võ tôn cũng là lông phượng và sừng lân, liền tam cấp võ tôn cũng chỉ là rất ít số. Sở Thanh Vân mới chỉ là nhất cấp võ tôn, bí pháp còn chưa tới tôn cảnh, cuối ngày thánh thể lại không thể vận dụng. Coi như bằng vào một cái thất giai xâm la vách sắt võ hồn phòng ngự, hắn là như vậy ở trong chiến đấu. Chết cực kỳ vô cùng thê thảm. Bất quá cái này cũng không cách làm. Hắn chỉ có thể đem mỗi ngày 2 giờ chiến đấu, lại cho rút ngắn đến mỗi ngày 1 giờ. Bằng không như vậy liên tiếp mỗi ngày chết, để cho hắn là như vậy cảm giác có một ít gánh không được. Nhưng như vậy tu luyện cũng là rất có thu hoạch. Thí luyện trong tháp, cùng cấp thấp kiếm tâm chém giết. Sau khi trở về, đối tôn giả kiếm pháp, thánh giả kiếm pháp tìm hiểu tu luyện, lại thêm còn có thể có một quyển tổn hại thánh điển phụ trợ. Sở Thanh Vân kiếm tâm, kiếm pháp đều là đang từng bước tăng lên. Thời gian vội vã mà qua. Toàn bộ ngoại viện cũng đều vô cùng bình tĩnh. Im lặng tu luyện, dường như chính là chỗ này nhạc dạo. Có đế tộc chân bảo các tàng thư các tài nguyên, vừa có thí luyện tháp cường lực phụ trợ. Chẳng những Sở Thanh Vân cùng U Vân thực lực đề thăng, hắn những người đó thực lực tổng thể phía trên cũng có thần tốc đề thăng. Đối với cái này một điểm, nhất trực quan thể hiện chính là sông quan bên ngoài. Khối kia ghi chép sông quan tình huống tinh thạch. Ở phía trên kia, Sở Thanh Vân ngay từ đầu thời điểm là chiếm số 1. Là chỉ có một sông qua cửa thứ 3 người đặt ở tất cả mọi người trên. Nhưng lớn nửa tháng sau, Giao Hải cùng Bắc Đường Ngạn liền cũng theo sau biến phải cùng hắn nổi danh. Mà theo thời gian tiếp tục, Linh Trường Không cùng Điển Chính cũng là đuổi theo, tứ đại cường giả biến phải đều cùng hắn đặt song song ở thê đội thứ nhất. Thậm chí phía sau, sông qua cửa thứ 2 người cũng từ từ biến phải nhiều lên. Tất cả mọi người ở tiến bộ. Chỉ có Sở Thanh Vân bài danh lại từ đầu đến cuối không có động tới. Tuy là hắn hiện tại bởi vì là thứ nhất cái sông qua cửa thứ 3, tên chữ vẫn là thật cao ở vào đỉnh. Nhưng hắn những người đó đối với nghị luận cũng là biến phải nhiều hơn, cũng là biến phải càng thêm xem thường. Sở Thanh Vân thắng rất nhiều người thời gian tu luyện, còn có nhiều người hơn còn lại là bởi vì đố sanh hận. Sở dĩ này ngoại viện trong có lẽ tuyệt đại đa số người cũng chờ muốn xem hắn trên.